Chương 2051, Hồn Chi Ràng Buộc, 1. Nhưng, ngay tại thời điểm bọn nó làm ra phán đoán, tính đi bảo hộ đồng bạn, cửa phòng đột nhiên mở ra, một thanh kiếm gỗ đào từ trên không bay tới, đâm trúng tiểu quỷ kia đối diện Diệp Thiếu Dương, quán tính kiếm gỗ đào từ xa xa bay tới, đem tiểu quỷ trực tiếp hút ra ngoài, lại may. Mắng thế nào tránh một đòn âm dương kính trong tay Diệp Thiếu Dương. Giữa không trung, tiểu quỷ kêu một tiếng cao vút, phun quỷ khí, đánh bay kiếm gỗ đào, hung tợn hướng Diệp Thiếu Dương nhìn một cái, hướng ngoài cửa sổ bay ra ngoài. Hai quỷ hồn phía sau cùng trên đỉnh đầu Diệp Thiếu Dương thấy đồng bạn thoát hiểm, không cần mình cứu viện, lâm thời lại thay đổi chủ ý, hướng Diệp Thiếu Dương bổ nhào tới. Biến cố đột ngột này quấy rầy kế hoạch của Diệp Thiếu Dương, trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương chợt hướng về phía trước lao ra, hầu như ở cùng lúc hắn cất bước, một cái tay quỷ vỗ trên vai hắn, cả người Diệp Thiếu Dương giật mình một cái, hướng phía trước nằm úp sắp xuống, tay quỷ vừa lúc từ sau lưng hắn xẹt qua, loại cảm giác vừa xót vừa tế đó nháy mắt lan tràn ra, Diệp Thiếu Dương rùng mình, hướng phía trước lăn một vòng, vung tay đem mấy đồng tiền đánh ra. Tạm thời ngăn cản một phen, đúng lúc này, từ ngoài cửa vài đạo sĩ xông vào, một người dẫn đầu hơn 40 tuổi, râu đen bay bay, tay cầm phất trần, phía sau dẫn theo vài đạo sĩ trẻ tuổi như là đệ tử của hắn. Đạo sĩ râu đen sau khi vào nhà, ngẩng đầu nhìn thấy mấy con lệ quỷ, lập tức hét lớn một tiếng, bày trận. Mấy đệ tử lập tức hướng hai bên trải ra, từng người cầm kiếm gỗ đào, vẻ mặt khẩn trương nhìn ba ác quỷ trong phòng. Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, hai tay kết ấn, dùng cường khí đem quỷ khí ngưng tụ trên lưng từ trong cơ thể đuổi ra. Người quỷ khác biệt. Quỷ cho dù là ở trên thân người sờ một cái, cũng sẽ lập tức tạo thành vết bầm, càng không cần nói vừa rồi còn trúng một chưởng. Diệp Thiếu Dương bây giờ pháp lực thấp kém, sợ quỷ khí lan tràn, sau khi thấy có cứu binh tới, lập tức ngồi xuống, bắt đầu làm phép. Ba con tiểu quỷ cũng không phải không có chỉ số thông minh, thời gian này cũng không để ý tới đối phó Diệp Thiếu Dương, nhìn quanh, thấy đối phương nhân số đông đảo, ba người lập tức đứng chung một chỗ, lao về phía đạo sĩ râu đen, yêu nghiệt ngươi dám. Đạo sĩ râu đen hét lớn một tiếng. Đám đông đệ tử bên người lập tức hướng vào giữa co rút lại, mỗi người cầm kiếm gỗ đào, dựa theo quy củ trận pháp nào đó, hướng ba con tiểu quỷ đâm tới, ba con tiểu quỷ cản một chút, đánh ngã hai tiểu đạo sĩ, sau đó bay nghiêng lên, theo cửa sổ chui ra ngoài, giặc cùng đường chó đuổi. Đạo sĩ râu đen ra lệnh, các đệ tử lập tức đều đứng bất động, thẳng đến khi ba con ác quỷ kia lục tục bay đi, đạo sĩ râu đen lúc này mới cúi đầu đánh giá cao thấp Diệp Thiếu Dương, quát, người nào? Vợ chồng Lưu Tứ cùng Lưu Lão Hán trước đó một mực không thấy ác quỷ, nhưng nghe thấy được tiếng ác quỷ cười cùng tình huống đánh nhau, dọa lui ở góc tường không dám cử động, bị đạo sĩ râu đen đột nhiên hỏi như vậy, lúc này mới hồi phục tinh thần, Lưu Tứ lập tức bò dậy, hướng đạo sĩ râu đen chắp tay vái, sau đó bổ nhào tới trên giường, nhìn con mình không nhúc nhích, có chút không biết làm sao, ra mắt Trương đạo trưởng, đứa nhỏ nhà tôi không biết. Trương đạo trưởng đi qua, nhìn đứa nhỏ kia một cái, nắm cổ tay nó, dùng cương khí cảm giác qua, thở hắt ra nói, may mắn không có việc gì. Chỉ là hồn lực suy yếu, bị ngất đi. Quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên mặt đất còn đang làm phép ép quỷ khí, lạnh lùng. Nói, hắn rốt cuộc là ai? Hắn. Là cháu trai vợ nhà Lưu Lão Bá, nói là đạo sĩ đến từ. Đến từ Mao Sơn, nghe nói chuyện Tiểu Thuận nhà tôi, cứ đòi đến xem, vừa tới liền gây họa, may mà Trương đạo kịp thời chạy tới, bằng không hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi nha. Trương đạo trưởng nhíu mày lại, lạnh lùng nói, tục ngữ nói một chuyện không phiền hai chủ, Lưu Tứ, ta thấy người đáng thương. Mới ra tay giúp ngươi, ngươi sao lại nửa đường tìm người khác, ta giúp ngươi không phải vì tiền, cũng không phải vì danh, chỉ cầu tích âm đức mà thôi, ta cũng không sợ ngươi tìm người hỗ trợ, nhưng ngươi cũng phải tìm người có pháp lực, bằng không hoàn toàn ngược lại, sẽ chỉ chậm trễ tính mạng đứa nhỏ nhà ngươi. Vân vân vân. Lưu Tứ thấy Trương đạo trưởng tức giận, sốt sắng thiếu chút nữa quỳ xuống, ra sức bồi tội, tỏ vẻ mình cũng không phải muốn tìm đạo sĩ này hỗ trợ, chỉ là nể mặt Lưu lão đầu, mới để người trẻ tuổi này đến xem, không ngờ hắn vừa ra tay đã gây họa, trong lòng mình cũng hối hận không ngừng. Lưu Tứ vừa nói, còn sợ Trương đạo trưởng không tin, đem Lưu lão hán kéo ra bảo lão hiện thân thuyết pháp. Trong lòng Lưu lão hán cũng có chút hối hận, bồi tội theo, đồng thời cũng giải thích thay Diệp Thiếu Dương, hắn cũng là ý tốt, chỉ là không ngờ quỷ quái khó đối phó như vậy. Ý tốt? Nhỡ đâu hại chết đứa nhỏ này, chẳng lẽ cũng vẫn là ý tốt hay sao? Lưu lão hán nhất thời nghẹn lời, Diệp Thiếu Dương đứng lên, dùng sức phun ra một luồng quỷ khí cuối cùng bị ép ra, ngậm ở trong miệng, ngẩng đầu nhìn vị trưởng đạo trưởng này, nói, giáo huấn xong chưa? Trương đạo trưởng nhìn chằm chằm hắn, lấy tư thái trên cao nhìn xuống nói, chẳng lẽ bần đạo nói không đúng? Ta thấy người nhiều nhất cũng chỉ là phương sĩ, thế mà muốn tự mình đối phó ba ác quỷ. Dùng một câu tục ngữ, hai lượng bạc tiền vốn, cũng muốn làm mua bán 10 lượng vàng. Diệp Thiếu Dương có chút cạn lời, giận dữ nói, ngươi còn cảm thấy là người đã cứu ta phải không? Trương đạo trưởng nói, chẳng lẽ không đúng? Diệp Thiếu Dương cười khổ. Nếu không phải người đột nhiên xông tới, đối với tiểu quỷ kia ra tay, ta nhất định có thể giết nó, thậm chí còn có thể một hơi giết chết hai con khác, nhưng niệm ở người cũng là ý tốt, thôi vậy. Trương đạo trưởng phốc một tiếng cười ra, mấy đệ tử kia bên người hắn cũng cùng nhau cười theo, đã tới nước này rồi, còn to mồm không biết ngượng như vậy, thật sự là gian ngoan mất linh, nếu không phải sư phụ ta cứu người, người hiện tại đã bị ác quỷ giết. Khóe miệng Trương đạo trưởng cũng hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ mà lại khinh miệt, hướng các đệ tử khoát tay áo, bảo bọn họ đừng nói thêm gì nữa, mình tâm bình khí hòa nói với Diệp Thiếu Dương, giống người người trẻ tuổi như vậy, ta cũng từng gặp rất nhiều, có một số thiếu niên pháp sư học chút pháp thuật gia long, đã cho rằng mình thiên hạ vô địch. Dạng ác quỷ lệ yêu nào cũng dám khiêu chiến, sớm muộn gì phải chịu đau khổ, rất có khả năng sẽ hy sinh tính mạng. Người trẻ tuổi, tu đạo chi pháp, để ý tĩnh tâm, phân tích thế cục, lượng sức mà làm, ta nói đoạn lời này, hy vọng hữu dụng đối với ngươi. Đoạn lời này được nói tâm bình khí hòa, cũng không có cố ý châm chọc, chỉ là đứng ở một thân phận tiền bối trưởng giả, đối với hậu bối tiến hành thuần dưỡng dạy bảo, nhưng loại tư thái giáo huấn này, vốn chính là ở trên cao nhìn xuống. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún vai, Trương đạo trưởng nói, ngươi là bài vị gì phương sĩ? Diệp Thiếu Dương không muốn nói dối, nhưng nói linh tiền, không khỏi có chút kinh thế hải tục, vì thế nói, thiên sư. Mấy đệ tử của Trương đạo trưởng phốc một tiếng cười ra. Chỉ người còn thiên sư tư, nằm mơ à.